Bất diệt bá thể quyết, chương 402, Thanh Thu Các, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu, nhị hoàng tử điện hạ, Lý công tử. Yến hội nhanh muốn bắt đầu, chúng ta trực tiếp tiến về yến hội trung tâm đi. Tại bước vào Tang gia cửa lớn về sau, Tang Tuyết Tùng nhìn xuống canh giờ, quay người đối với Du Ngọc Vũ khách khí với Mộ Phong cười nói. Cũng tốt, Du Ngọc Vũ, Mộ Phong đều là gật gật đầu, liền cùng sau lưng Tang Tuyết Tùng, hướng phía yến hội trung tâm mà đi. Cao Nghị Nhiên, Cao Thiên Tung, Cao Tần Nhiễm cùng Hồ Nhược Linh bốn người, đều có chút câu nệ cùng sau lưng Mộ Phong, một câu lời cũng không dám nói. Bọn hắn còn chưa từ mới trong rung động lấy lại tinh thần, đối với Mộ Phong lại cùng nhị hoàng tử Tang Tuyết Tùng như vậy quen thuộc, bọn hắn thật sự là bất ngờ. Đặc biệt là Cao Nghị Nhiên cùng Cao Thiên Tung, bọn. Hắn quyết định nhất định phải cùng Mộ Phong tạo mối quan hệ, đồng thời lần này tiệc tối kết thúc định phải thật tốt giáo huấn Cao Khải Văn, đồng thời đem trói tới, hướng Mộ Phong chịu đòn nhận tội. Yến hội trung tâm, ở vào Tang gia trung ương Thanh Thu Các. Thanh Thu Các chính là Tang gia lớn nhất lầu các, cũng là Tang Dương Húc hội kiến hảo hữu, khách nhân trụ sở, chiếm diện tích là Tang gia đông đảo trong lầu các lớn nhất một tòa. Nhìn từ xa quá khứ, Thanh Thu Các tổng cộng có tầng 3, tầng tầng đèn đốt sáng trưng, tại ánh đèn chiếu rọi hạ, bóng người lắc lư, nối liền không dứt. Giờ phút này, tiếp khách đại sảnh, nội thất biệt viện các nơi khách nhân, đều đã nhận được thông chi, hướng phía yến hội trung tâm bên này tụ đến. Trong lúc nhất thời, Thanh Thu Các phụ cận phi thường náo nhiệt, tất cả đều là trước tới tham. Dạ yến hội quý khách, những nam nam nữ nữ này, đều mặc phục trang đẹp đẽ ung dung hoa quý, mỗi người hình tượng đều ngăn nắp xinh đẹp. Là Tang gia đại thiếu Tang Tuyết Tùng cùng nhị hoàng tử điện hạ. Khi Du Ngọc Vũ, Tang Tuyết Tùng cùng Mộ Phong một nhóm người đến Thanh Thu Các cửa phụ cận thời điểm, chung quanh rất nhiều người đều là nhao nhao tránh ra một con đường, ánh mắt kính sợ mà nhìn xem Du Ngọc Vũ cùng Tang Tuyết Tùng. Ở đây rất nhiều người đều kinh hãi phát hiện, vô luận là Du Ngọc Vũ hoặc là Tang Tuyết Tùng, đều cùng bên người một tên bừa bãi vô danh thiếu niên cười cười nói nói, chậm rãi mà nói. Ánh mắt mọi người đều là rơi trên người thiếu niên này, tại phát hiện cái sau là cái chưa từng thấy qua gương mặt lạ, rất nhiều người đều trong lòng đầy cõi lòng vẻ nghi hoặc. Mà tiếp khách trong đại sảnh ra không ít, người đều là con ngươi thít chặt bởi vì bọn hắn nhận ra thiếu niên này thân phận không phải là trước đó tại tiếp khách đại sảnh bên trong bị La Thượng xua đuổi Lý Phong sao. La Thượng bởi vì kẻ này bị Tang Tuyết Tùng cho bãi chức cao gia, Long Tinh Tiêu cục người càng bị trục xuất Tang gia. Nhị đệ, còn thật là khéo a, khi Du Ngọc Vũ, Mộ Phong một đoàn người đến Thanh Thu Các cửa thời điểm, một bên khác con đường đồng dạng đi tới một đoàn người. Người đi đường này bước nhanh mà đến, những nơi đi qua, đám người nhao nhao tránh ra, từng cái ánh mắt tràn đầy vẻ kính sợ. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, hắn lại tại người đi đường này nhìn thấy Du Anh Tài cùng Bạch Thiên Kiều, mà Tống Tinh Thần, Tống Nguyên Lương mấy người Tống gia mấy người cũng một mực cung kính theo ở phía sau. Mộ Phong ánh mắt di chuyển về phía trước rơi. Tại người cầm đầu, đây là người dáng người thon dài, làn da trắng nõn quá đáng, dung mạo anh tuấn phi phàm thanh niên. Hắn thân mang kim hoàng cẩm y, đầu đội kim sắc cao quan, đôi mắt chỗ sâu bắn ra lấy óng ánh kim quang, toàn thân đều tản ra khiếp người khí thế cường đại. Mộ Phong đôi mắt chậm rãi híp lại, hắn thế mà ở tên này thanh niên trên người cảm nhận được một tia uy hiếp. Không hề nghi ngờ cái này kim quan thanh niên thực lực tất nhiên cực mạnh, so với hắn dĩ vãng gặp phải bất luận kẻ nào đều phải mạnh mẽ hơn nhiều, liền là lúc trước Du Văn Diệu cùng người này so, sợ rằng cũng phải kém hơn một chút. Kim quan thanh niên chắp hai tay sau lưng, những nơi đi qua tất cả mọi người là cúi đầu xuống hướng hắn cung kính hành lễ, toàn thân đều tản ra khiến người khó mà nhìn gần quý khí. Đại ca, đúng là khéo léo a, Du Ngọc, Vũ đôi mắt chỗ sâu hiện lên một tia che lấp, mặt bên trên lại lộ ra âm áp tiếu dung. Bái kiến đại hoàng tử điện hạ, Tang Tuyết Tùng liền vội khom lưng, đối với kim quan thanh niên chắp tay hành lễ. Cao Nghị Nhiên mấy người cũng là liền vội vàng đi theo hành lễ, bọn hắn cúi đầu thậm chí không dám nhìn tới kim quan thanh niên. Đây chính là Ly Hỏa Vương tộc đại hoàng tử a, là quân vương chi vị chính thống người thừa kế, tuy nói nhị hoàng tử cùng nó đoạt đích chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng đại hoàng tử cho tới nay đều là chiếm cứ ưu thế. Có thể nói, vị này đại hoàng tử uy nghiêm còn tại nhị hoàng tử bên trên. Mộ Phong thì là ngạo nghễ mà đứng, không kiêu ngạo không tự ti, không tôn không lễ, chỉ là yên lặng mà nhìn trước mắt vị này đại hoàng tử. Hắn nhớ kỹ Du Ngọc Vũ từng đã nói với hắn, đại hoàng tử tên là Du Tình Vũ, là cái tâm ngoan thủ lạt, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn người, là người rất nguy hiểm. Các người nếu là nhị đệ người, đó chính là người trong nhà. Không cần đa lễ như vậy. Du Tình Vũ ôn hòa cười một tiếng, đôi mắt lại là đảo qua Mộ Phong, phát hiện cái sau ngạo nghễ mà đứng, không tôn không lễ, lông mày nhẹ nhàng nhíu lên. Nhị đệ, thiếu niên này là những người nào? Du Tinh Vũ chỉ Mộ Phong, cười nhìn lấy Du Ngọc Vũ hỏi. Du Ngọc Vũ mỉm cười nói, hắn gọi Lý Phong, là ta hảo hữu chí giao. Du Tinh Vũ gật gật đầu, nhàn nhạt nói, nguyên lai hắn chính là Lý Phong a, ta nghe anh tài nói qua tại tiếp khách đại sảnh thời điểm, kẻ này tựa như kém chút liền bị đuổi ra khỏi Tang gia, tốt tại nhị đệ ngươi đến đây giúp hắn chùi đít đem vãn hồi đến. Bất quá, làm đại ca ta vẫn còn muốn khuyên ngươi. Một câu, giao hữu có thể phải cẩn thận, không muốn cái gì hồ bằng cầu hữu đều giao, bằng không mà nói, hại người hại mình. Nói xong, Du Tinh Vũ nhìn cũng chưa từng nhìn Mộ Phong, sải bước tiến vào Thanh Thu Các bên trong. Ở trong mắt Du Tinh Vũ, Mộ Phong là cái thá gì, chẳng qua là dựa vào hắn nhị đệ làm mưa làm gió phế vật còn không đáng được hắn nhìn một chút. Du Ngọc Vũ ánh mắt âm trầm, lạnh lùng nhìn xem Du Tinh Vũ bóng lưng, lại hiếm thấy không nói gì thêm. Tại Ly Hỏa Vương tộc, Du Tinh Vũ thế lực so với hắn to lớn hơn, đoạt đích chi tranh hắn là ở vào yếu thế, cho nên mỗi một bước hắn đều phải chú ý cẩn thận, nên nhịn lúc liền phải nhịn. Tang huynh, Lý huynh, chúng ta cũng đi vào đi. Khi Du Ngọc Vũ một lần nữa ngẩng đầu về sau, trong mắt âm trầm sớm đã không còn, mặt bên trên một lần nữa lộ ra âm áp tiếu dung. Mộ Phong, thật sâu nhìn xem Du Ngọc Vũ, trong lòng thầm nói cái sau lòng dạ tâm cơ đều rất sâu, Du Tinh Vũ tại móc lấy chỗ ngoặt rèm pha hắn, thế mà như thế nhanh liền xem như chưa từng xảy ra đồng dạng. Thanh Thu Các trung phân ba tầng, mỗi một tầng đều trang trí tráng lệ, bày đầy một bàn bàn tiệc rượu. Một tầng diện tích lớn nhất, tiệc rượu số lượng cũng là nhiều nhất, càng đi bên trên, tiệc rượu số lượng càng ít. Tại Thanh Thu Các tầng thứ hai, tiệc rượu mấy cái có hơn 10 tà hữu, nhưng mỗi bàn tiệc rượu đều tráng lệ, phục trang đẹp đẽ, xem xét so một tầng muốn xa hoa cao quý rất nhiều. Tại Thanh Thu Các tầng thứ ba, cũng chỉ có một tiệc rượu, rượu này tịch là một cái rất phong độ đàn mộc bàn tròn lớn, từng cái ghế đều xa so với cái khác tiệc rượu muốn xa hoa khí phái rất nhiều. Mà lại Thanh Thu Các tầng hai, tầng ba thiết. Kế cực kỳ diệu, là lấy viên chùy hình không ngừng xoắn ốc hướng lên, hơn nữa là khai thác chạm rỗng thiết kế. Cho nên một tầng tiệc rượu khách nhân là có thể trông thấy tầng 2, tầng 3 tiệc rượu phần lớn tràng cảnh, chẳng qua là cần ngưỡng vọng mà thôi. Đương nhiên, lần này tham gia tiệc tối, là cần sắp xếp tư luận bối thế lực càng mạnh đại biểu, ngồi tiệc rượu là càng đến gần bên trên. Có thể nói, lần này nếu có thể ngồi tại tầng thứ 2 tiệc rượu, vậy coi như là Ly Hỏa Vương đô nội tình thế lực cường đại. Mà tầng thứ ba tiệc rượu cơ bản đều là dùng để chiêu đãi Ly Hỏa Vương tộc cùng nội thành năm đại siêu cấp thế lực nhân vật đại biểu, là rất nhiều trước tới tham gia tiệc tối người theo không kịp. Cách chương